Tu La Vũ Thần, chương 2114, Thiên Cấp Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20.150.901 21 giờ 26 phút 43 giây. Kia Tử Linh đây, Tử Linh nàng thật dùng. Sở Phong lập tức hỏi tới. Dùng, mù mắt lão giả nói. Vậy kết quả thế nào? Sở Phong hỏi tới, Tử Linh cô nương ngược lại sống đi ra, chẳng qua là. Chỉ là cái gì? Sở Phong nội tâm càng phát ra sốt ruột, hắn theo mù mắt phản ứng của lão giả trong, cảm thấy không ổn. Nhưng Sở Phong nhưng chưa đem loại này sốt ruột biểu hiện ra ngoài, hắn là sợ hãi mù mắt lão giả tự trách. Tuy rằng sống đi ra, nhưng bị cực lớn phản phệ, đó là một loại. Ta cũng vô pháp áp chế phản phệ. Lời nói ở đây, mù mắt lão giả đầy mặt tự trách. Bỗng nhiên, mù mắt lão giả hai đầu gối hạ khuất lại phù phù một tiếng, quỳ Sở Phong trước mặt, dập đầu nói. Chủ nhân, là ta không tốt không nên nhất thời xung động, liền để cho Tử Linh dùng chúng ta vô pháp trưởng khống cấm kỵ chi pháp, do đó hại Tử Linh. Chủ nhân, ta biết ngài rất yêu Tử Linh cô nương, này cũng đều là lão nô không đúng, xin chủ nhân trách phạt, xin chủ nhân trừng phạt nghiêm khắc lão nô. Tiếng nói vừa dứt mù mắt lão giả liền dùng sức hướng trên mặt đất gõ đi, cường đại lực đạo, chấn đại điện oanh oanh vang lên. Manh thúc ngài lên. Sở Phong lập tức đi nâng, chẳng qua là Sở Phong căn bản là vô pháp lay động mù mắt lão giả. Manh thúc ngài mau đứng lên, ta chỉ là muốn biết Tử Linh hiện tại làm sao, còn sống hay không sao. Ta cũng không trách ngài. Sở Phong thời khắc này thanh âm đã có chút khàn giọng, kỳ thực hắn sợ Tử Linh đã chết. Nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, mặc dù hắn đã cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhưng mù mắt lão giả vẫn là như vậy, nếu là Sở Phong biểu hiện ra sự lo lắng của hắn, sợ là mù mắt lão giả sẽ càng thêm tự trách. Lão nô cũng không tin tưởng. Manh thúc lắc đầu nói. Không rõ, Sở Phong nội tâm càng phát ra lo lắng, suy cho cùng Tử Linh với hắn mà nói, quá là quan trọng. Có thể dù cho nội tâm sớm liền lòng nóng như lửa đốt nhưng suy nghĩ đến mù mắt lão giả cảm thụ, hắn như trước bình thản hỏi. Manh thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Linh cô nương lúc đầu tình huống, lão nô thực sự bất lực. Rơi vào đường cùng, chỉ phải hướng Hiên Viên Đại Nhân cầu trợ, mà Hiên Viên Đại Nhân sau khi đến, liền đem Tử Linh cô nương mang đi. Hiện tại, Tử Linh cô nương cần phải cùng Hiên Viên Đại Nhân, cùng tồn tại thiên lộ bên trong. Nguyên do, Tử Linh cô nương hiện tại đến tột cùng làm sao, lão nô thực sự không rõ. Mù mắt lão giả giải thích, nghĩ không ra cha sẽ vì Tử Linh ra tay. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng này tâm tình nặng nề, tức khắc hóa giải không ít. Cứ việc đối với cha của mình, Sở Phong cũng không lý giải, có thể tại Sở Phong trong lòng, phụ thân của hắn đã có một cái mơ hồ, nhưng to lớn hình tượng, hắn luôn cảm thấy, nếu là có chuyện gì, phụ thân hắn chịu ra tay, liền tuyệt không ngoài ý muốn. Hiên Viên Đại Nhân tuy rằng lạnh lùng, nhưng tuyệt không phải người vô tình, bằng không cũng sẽ không lưu lại thông tin phù, để cho ta lúc cần thiết liên hệ hắn. Mù mắt lão giả giải thích. Đã cha ta ra tay, tin tưởng Tử Linh không có ngoài ý muốn, manh thúc ngài mau đứng lên. Sở Phong lần thứ hai đi nâng mù mắt lão giả. Lão nô tự tiện chủ trương, xin chủ nhân trừng phạt nghiêm khắc. Có thể mù mắt lão giả rất là quật cường, như trước quỳ trên mặt đất. Manh thúc ngài đối với ta giúp đỡ đã quá nhiều, hơn nữa ngài sở dĩ đáp ứng Tử Linh, lúc đó chẳng phải để giúp nàng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực nếu như đổi lại là ta cũng sẽ lựa chọn để cho nàng sử dụng cấm kỵ chi pháp, suy cho cùng tu võ một đường, chính là một đầu đi ngược chiều chi lộ, nếu không bất chấp nguy hiểm, cũng khó có thành tựu quá lớn. Sở Phong nói, chủ nhân, ngài thật không trách lão nô. Mù mắt lão giả hỏi, ta đối với ngài, có chẳng qua là cảm kích. Sở Phong lần thứ hai đỡ lên mù mắt lão giả. Có thể mù mắt lão giả, thủy chung không chịu đứng dậy, ngược lại nói. Chủ nhân nói như vậy, lão nô càng cảm giác xấu hổ. Manh thú C, ngài nhất thiết phải như vậy sao, thì không thể không lấy ta làm thành chủ người, mà là giống như lúc trước, lấy ta làm cái vãn bối. Sở Phong hỏi, kỳ thực, hắn rất không thích ứng mù mắt lão giả thái độ hiện tại, rõ ràng là một cái mạnh đến không hợp thói thường tồn tại, dĩ nhiên đối với bản thân tất cung tất kính, động bất động còn liền cho mình quỳ xuống dập đầu, Sở Phong thật vô pháp thích ứng. Đồng thời, tại Sở Phong trong lòng, mù mắt lão giả vốn là một vị hắn tôn kính tiền bối, huống chi rồi hướng hắn ân trọng như núi. Loại ý nghĩ này tại Sở Phong trong lòng, sớm liền thâm căn cố đế, bây giờ để cho hắn đi cải biến, thực sự quá khó khăn một chút. Lão nô sinh ra được chính là nô bộc trời sinh liền vì sở thị thiên tộc hiệu lực. Tuy rằng, sở thị thiên tộc sớm đã ly khai, lão nô cũng trở thành chúng nô bộc thủ lĩnh, nhưng lại thủy chung không dám quên nhớ thân phận của mình. Mù mắt lão giả nói, Giờ khắc này, Sở Phong tâm tình có chút phức tạp, hắn kỳ thực sớm liền phát hiện, này chỗ người đối với Sở thị thiên tộc trung thành và tận tâm. Chẳng qua là, Sở thị thiên tộc ly khai đã lâu như vậy, những người này lại còn đối với Sở thị thiên tộc như vậy chân thành, thực sự hiếm thấy. Bởi vì Sở Phong nhìn ra, mù mắt lão giả chân thành, không như là giả bộ, mà là phát ra từ phế phủ, chuyện này. Quả nhiên là đáng quý. Manh thúc ngài đứng lên mà nói, ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi tinh tường. Sở Phong lần thứ hai khuyên nhủ, tốt, lúc này đây, mù mắt lão giả ngược lại vẫn chưa cự tuyệt. Manh thúc chúng ta tọa hạ trò chuyện. Sở Phong đem manh thúc nâng đến cái ghế bên cạnh ngồi hạ. Như vậy là được rồi. Thấy manh thúc ngồi xuống, Sở Phong mới mặt lộ vui vẻ. Chủ nhân, lão nô biết ngài còn có rất nhiều không giải thích được chỗ kính thỉnh đặt câu hỏi, lão nô biết đến, tất nhiên tỉ mỉ trả lời. Mù mắt lão giả nói. Manh thúc như vậy kia ám điện điện chủ, lại là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hỏi, ai? Nói, mù mắt lão giả đầu tiên là thở dài một tiếng, rồi mới lên tiếng. Ám điện điện chủ, có cùng chủ nhân nghĩ tựa như huyết mạch, hắn lúc trước trong lúc vô tình đã tiến vào này chỗ. Lúc đó lão nô không tại, ta thù hạ, liền nghĩ lầm hắn chính là này chỗ chủ nhân, rất khoản đãi. Có thể về sau mới phát hiện, ám điện điện chủ cũng không phải là Sở thị thiên tộc người, tuy rằng hắn đích xác tới từ thiên ngoại, nhưng chính là anh thị thiên tộc. Mù mắt lão giả nói, anh thị thiên tộc, Sở Phong ánh mắt khẽ động, chính là ám điện điện chủ, họ anh, tên trùng, nguyên danh anh trùng. Mà hắn tuy rằng tới từ thiên ngoại, mà lại đồng dạng có thiên cấp huyết mạch, nhưng cũng không phải là Sở thị thiên tộc người, mà là anh thị thiên tộc người. Mù mắt lão giả nói, khó trách. Sở Phong chợt nhớ tới ám điện điện chủ trên đầu, một mực mang mũ, kia mũ trên, đích xác có một cái anh chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo mù mắt lão giả lời nói trong, Sở Phong cũng là ý thức được truyền thừa của bọn họ huyết mạch thật gọi là thiên cấp huyết mạch. Đồng thời, đây cũng là một loại so với đế cấp huyết mạch cao hơn ra một cấp bậc huyết mạch. Tại Đông Phương Hải Vực có rất nhiều hoàng tộc, những người đó đều có hoàng cấp huyết mạch. Mà ở võ chi thánh thổ, cũng là có bốn đại đế tộc đều là có đế cấp huyết mạch. Nói vậy tại thiên ngoại, phải có rất nhiều thiên tộc mà thiên tộc tộc nhân, có chính là thiên cấp huyết mạch. Như vậy vừa nhìn, Sở Phong truyền thừa huyết mạch có khả năng áp chế đế cấp huyết mạch người, liền cũng hợp tình hợp lý, suy cho cùng đây là cái gọi đẳng cấp áp chế. Mà khi xác định nguyên lai ám điện điện chủ, cũng không phải là Sở Phong cùng tộc người về sau, Sở Phong cũng bình thường trở lại không ít. Suy cho cùng ám điện điện chủ làm nhiều việc ác, nếu thật là Sở Phong tộc nhân, Sở Phong luôn cảm giác mình khó thoát liên quan, nhưng đã không phải, Sở Phong cũng liền không cần lại có loại này gánh chịu. Cách chương.